nói ta phụng mệnh Hải Như Nguyệt tới Độ Vân Sơn làm việc, gặp phải phiền phức, bảo bọn họ tới tìm người. Nếu bọn họ không đến, ngươi bảo bọn họ chuyển phong thư này tới cho Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt sẽ nghĩ biện pháp. Viên Phương kinh ngạc nói, đạo gia, nếu nguy hiểm vậy thì thôi ta đừng tới nữa, một đám yêu quái, có gì hay ho mà kết giao. Y nói cứ như thể mình không phải yêu quái vậy. Không nguy hiểm gì, đây chỉ là để phòng ngừa vạn nhất thôi. Ngươi cứ làm theo như ta dặn là được, trên đường đi, tự mình linh hoạt một chút. Được. Viên Phương gật gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, gãi gãi gáy hỏi, đạo gia, ở khách sạn Yêu Nguyệt, làm sao ngài biết có người hấp dẫn bên Lưu Tiên Tông? Lẽ nào khách sạn Yêu Nguyệt đã nói cho ngài? Y vẫn thắc mắc điều này, dọc đường đi vẫn muốn hỏi nhưng bên cạnh có người, vẫn không có cơ hội. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, nếu hầu tử ở đây, hắn ta cũng biết. Viên Phương kinh ngạc hỏi lại, tại sao? Tâm của ngươi, mắt của ngươi đó. Vì tâm nhãn của ngươi chỉ chăm chăm vào tiền nên không thấy được việc. Ta không cơ cảnh một chút, ngươi còn có cơ hội ở đây kiếm tiền sao? Lão Hùng, không phải ta chê ngươi đâu, nhưng ngươi còn kém xa hầu tử. Không trách lúc trước có thể bại trong tay kẻ ngu xuẩn như Tống Diễn Thanh. Dứt lời, hắn xoay lưng đi, tuy tình huống không đến mức như vậy, nhưng đôi khi vẫn phải răn đe một chút. Viên Phương nhếch nhếch môi muốn nói gì đó, cuối cùng, chỉ thất vọng cúi đầu, nghĩ bụng liệu có phải như vậy không? Hầu tử cũng có thể phát hiện sao? Vậy mà mình không nhận ra tí đầu mối nào? Chẳng lẽ mình kém hầu tử xa vậy sao? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 213, vì sao lại tới? Các ngươi cẩn thận một chút, nếu trước khi trời tối chúng ta không quay lại, các ngươi đi cùng Kim Uy đi. Ta đã sắp xếp rồi. Mấy người Ngưu Hữu Đạo quay lại dặn dò mọi người, lại ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn, chúng ta đi thôi. Nhìn theo hai người kia rời đi, Lôi Tông Kha móc tấm kim phiếu Hắc Mẫu Đơn vừa nhét vào từ trong cổ áo, cầm trong tay, trầm mặt âm u. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng cùng nhìn gã, hiểu gã đang nghĩ gì, bèn đi tới, đưa ta tấm kim phiếu trong tay, ý nói mọi người ai cũng giống nhau. Thấy nhiều tiền như vậy cả ba người đều hơi xúc động. Lúc trước, chỉ vì 10 vạn kim tệ, họ phải nhận hết mọi khuất nhục, giờ cộng thêm cả tiền của Hắc Mẫu Đơn, họ đang có tới 20 vạn kim tệ, hoàn toàn có thể khai tông lập phái rồi. Nhưng sau mấy ngày hôm nay, còn ai nghĩ tới khai tông lập phái nữa? Tất cả bốn người đều không còn hứng thú gì với việc khai tông lập phái nữa. Khát vọng trước kia, hiện giờ, họ nhận ra, chẳng là gì. Vì sao phải khai tông lập phái? Không phải là vì chính những thứ này sao? Chưa kể, dù giờ bọn họ có muốn khai tông lập phái cũng không dám. Trích Tinh Thành không có người mù, bọn họ gánh bao lớn bao nhỏ đi lại ở đó, ba phái kia chỉ cần bỏ chút thời gian ra một chút liền có thể biết họ đã làm ra chuyện gì, có thể buông tha cho họ mới là lạ. Hôm nay ngươi khai tông lập phái ngày mai có thể sẽ bị diệt môn, thực sự là lên thuyền giặc rồi. Hai bóng người từ trong núi rừng bay vọt ra, lướt qua quan đạo, bay lên ngọn núi đối diện. Trước mắt là vách núi hiểm trở. Sương mù lượn lờ, không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ. Then chốt là bọn họ không biết tình hình trong Độ Vân Sơn. Hai người một trước một sau bay ra, bay trên núi non trùng điệp. Không biết bay được bao xa, đột nhiên có hai chấm đen từ trong mây mù phía trước cào thét nhằm thẳng hai người lao tới. Là hai hòn măng đá. Hai người nghiêng người một cái tránh được măng đá, cùng hạ xuống gò núi bên dưới. Kẻ nào dám xông vào Độ Vân Sơn? Một tiếng quát chói tai từ trong mây mù vọng ra. Hai người mở pháp nhãn nhìn, chỉ thấy một vùng yêu khí màu xám lăn lộn lẫn trong mây mù. Có hai bóng người từ trong mây mù bê án ra, hạ xuống đối diện hai người Ngưu Hữu Đạo. Họ cầm trường thương, trên mu bàn tay một người vẫn còn lông đen dày đặc, mu bàn tay người kia có vảy giáp, nhìn là biết là tiểu yêu tu vi chưa đủ, chưa thể hóa hình hoàn toàn. Hai con yêu tinh nắm chặt trường thương nhìn chằm chằm hai người cảnh giác. Yêu quái có vảy giáp mắng, muốn mạng lập tức lùi ra khỏi Độ Vân Sơn. Hai người cũng sẽ không dám làm sằng làm bậy ở Độ Vân Sơn chỉ vì trước mắt là hai con tiểu yêu, Hắc Mẫu Đơn chắp tay nói, tại hạ Hắc Mẫu Đơn, là bằng hữu của Hồ Tiểu Khiếu ở Độ Vân Sơn, muốn tới bái phỏng, nhờ chuyển cáo một tiếng. Hai con yêu tinh nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu. Con yêu có vẻ giáp vung tay lên, chưa từng nghe có tên Hồ Tiểu Khiếu. Lập tức lùi ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc Mẫu Đơn hơi lúng túng, vội thì thầm giải thích với Ngưu Hữu Đạo,

Đoạn Hổ cũng giật mình, vội ra tay cứu. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi đứng dậy, được rồi, trong hốc răng nanh có dấu túi độc, địch thủ đã chuẩn bị từ trước, không cứu được.